Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 430, chương 432, lão già thành tâm suy thần phụ thể. Một bên rất nhiều đại thần thông người hiển hiện ra, có nhân tộc, có cổ tộc, nhân tộc có hai vị lão thánh nhân, vì Đông Hoang Bắc Vực đệ nhất đại khấu lão bất tử. Cùng kỳ sĩ học phủ một lão phủ chủ, đều là không biết rõ công việc bao nhiêu năm lão sinh người. Cổ tộc thì là một vị cường đại đại thánh, khi mọi người nhìn thấy tên này đại thánh thời điểm, đều có nhiều nhíu mày, cũng không phải nói tôn này đại thánh đến cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Thân là đại thánh, tại cổ tộc ở trong cũng là uy danh hiển hách, thực lực cũng là không nói. Cái này đều không phải là đề tài nói chuyện, mà là nó mỗi lần xuất hiện phương thức, đều là có chút đặc thù. Mỗi một lần, đều là tại hai phe chiến đấu thời điểm then chốt, ra ngăn lại, nhưng là cơ hồ là không có người nghe. Mỗi một lần đều là máu chảy phiêu mái trèo. Mỗi một lần, đều sẽ chí ít có một vị đại thánh chết đi, có một tấm có thể dự báo tương lai miệng quạ đen. Thờ phụng vạn sự dĩ hòa vi quý, nhân ma lão gia tử nhìn về phía Tô Dương, chế nhạo lấy cho Tô Dương giới thiệu đến đây vị này đại thánh. Vị này là hồn thác đại thánh, cả đời cái bại qua một lần, đại đế gặp cũng phải đi vòng, vạn tộc cộng tôn một vị vô địch trên trời dưới đất đại thánh. Mỗi lần người khác đánh nhau chạy tới khuyên can, khuyên chết nhiều vị đại thánh, chuẩn đế cũng không dám gây tồn tại, tại trăm phát trăm chúng khuyên người chết kinh lịch dưới, cơ hồ không ai nguyện ý cùng hồn thác đại thánh giao thủ. Nói không chính xác liền bị hắn há miệng cho nói chết. Nhân ma lão gia tử cười ha hả nói, đối với hồn thác đại thánh tôn này suy thần, tất cả mọi người là không có tính tình, ngươi lại là tới khuyên đỡ. Nhân ma lão gia tử nhìn về phía hồn thác đại thánh, nói, vốn chính là cùng một đẳng cấp, nhân ma cũng không chút khách khí. Hồn thác đại thánh cười khổ, nói, vạn sự dĩ hòa vi quý, bất quá đây là các ngươi nhân tộc nội bộ mâu thuẫn. Ta cũng không có tư cách tham dự nói chuyện, nhưng là vạn nhất có cường giả vẫn lạc, ai cũng không muốn nhìn thấy. Bá cộp. Một giọt máu ở tại trên mặt hắn, từ vô tận giữa hư không nhỏ giọt xuống, một cái đầu lâu theo giữa hư không rơi xuống ra, chết không nhắm mắt, định thần nhìn hồn thác đại thánh, giờ phút này nguyên thần tán loạn, hiển nhiên đã chết đi, mà lại là vừa mới chết, huyết dịch còn có nhiệt độ, hồn thác đại thánh trợn cả mắt lên, cái này cùng hắn cũng không quan hệ a. Hai vị nhân tộc thánh giả đều là lui ra phía sau một bước. Lão già này thật sự là suy thần phụ thể. Hồn thác đại thánh lau lau trên mặt huyết dịch. Đây tuyệt đối là một tôn cường hoành đại thánh. Huyết dịch bên trong có cực nóng năng lượng ba động. Đột nhiên nhớ tới, lão phu còn có việc muốn đi làm. Quấy rầy, cáo từ. Hồn thác đại thánh cảm thấy mình không tiếp tục chờ được nữa. Có chút không được tự nhiên, lại chết một vị đại thánh. Hắn thật sự là tới khuyên đỡ. Thành tâm, vị này đại thánh, thật sự là, chọc tới ai không tốt, nhất định phải chọc tới đám người này trên đầu. Vân vân, Tô Dương mở miệng, cười nói, tiền bối, thế nhưng là có cái gì phân phó? Hồn thác đại thánh thân thể cứng đờ, sau đó nhìn về phía Tô Dương. Cười lớn lấy hỏi, Tô Dương chậm rãi lắc đầu, nói, mấy ngày trước đây, tại Thái Huyền Môn ở trong cái kia đạo khí tức chính là ngươi đi. Tô Dương mặc dù không có từng điều tra, nhưng là cảm nhận được hồn thác đại thánh khí tức, cũng đem mục cũng đoán cái 8-9 phần 10, muốn cho tôn này đại thánh đến xung phong, thật lớn bản tính a. Hồn thác đại thánh cười khổ. Có chút chột dạ, nói, ta chỉ là tới bái phỏng tiền bối, thuận tiện phát giác một cái tiền bối tu vi. phát giác ra được. Tô Dương cười hỏi, Hồn Thác Đại Thánh than nhẹ. Tô Dương gật đầu, nói, ngươi đi đi. Hồn Thác Đại Thánh lại là cúi người hành lễ, quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hận không thể nhiều sinh mấy chân. Hắn phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cùng bực này cường giả đối thoại, áp lực cực lớn, làm cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Nhưng là Tô Dương tự kiềm chế thân phận, không có trực tiếp hướng hắn xuất thủ. Đây đã là cực lớn tha thứ. Nguyên lai lúc ấy cái kia đạo thần thức là hắn, đoán chừng là nghĩ thăm dò ngài thủ đoạn. Bất quá a, chúng ta nhiều người, hắn cũng liền tại Thái Huyền Môn ở trong đợi mấy ngày. Nhân ma lão gia tử cười nói, không biết rõ kia cổ tộc cường giả là thế nào nghĩ. Phái Hồn Thác Đại Thánh ra thăm dò, bọn hắn đối Hồn Thác Đại Thánh thật đúng là yên tâm a. Cái cửu u khẽ gật đầu, nói, bọn hắn đoán ra Hồn Thác Đại Thánh cho dù là xuất thủ, cũng sẽ không hạ nặng tay, có lượn vòng chỗ trống, chúng ta cũng tốt không quang minh chính đại đem đánh giết. Như thế, lão nhân này cũng không có như vậy làm người ta ghét, điều kiện tiên quyết là không trương hắn cái kia phá miệng. Nhân ma lão gia tử nói, nếu như sinh ở nhân tộc, đoán chừng có thể bằng vào há miệng, bình định bảy đại cấm khu, nói chết chí tôn. Phía dưới chiến đấu cũng đã không có chút nào lo lắng. Diệp Phàm trong tay trường cung kéo một phát, như là trăng tròn, một cỗ hủy thiên diệt địa ba động phát ra. Trên đó từ thiên địa linh khí tự động ngưng tụ thành mũi tên. Cho dù là nhân ma lão gia tử cùng cái cửu u cũng là con ngươi co rụt lại. Cái này cung có gì đó quái lạ. Trên đó khí tức cực kỳ cường hoành. Từng tôn cường đại lôi thuộc tính thần thú bay múa, như là phục sinh, tất cả đều tỉnh lại, không có vào đến kia một đường mũi tên ở trong. Cuối cùng, rời dây cung mà đi, phát ra thanh âm xé gió, như là ngày tận thế tới, lôi hỏa đầy trời, cơ hồ đem cái này một thế giới nhỏ bao phủ. Cái này còn vẻn vẹn thánh nhân cảnh giới a, nhưng là nhân ma lão gia tử cảm giác nó thậm chí có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Nhân ma lão gia tử ánh mắt bên trong có chút khó tin. Mình đã nửa chân đạp đến nhập chuẩn đế cấp độ, nhưng là trên đó lực lượng vẫn như cũ nhường hắn có loại lưng phát lạnh cảm giác. Cái cửu u nhíu mày, sau đó bỗng nhiên mở ra, nói, đạo này khí tức có chút quen thuộc, ta đã từng thấy qua. Soạt. Cho dù là lão bất tử cùng vị kia lão phủ chủ cũng là nhìn qua. Tại bọn hắn trong ấn tượng, tựa hồ cũng không có tôn thần này binh tồn tại. Bực này sức mạnh mạnh mẽ, chí ít cũng là tại sử sách lên lưu danh tồn tại. Bọn hắn đều đang nghĩ có phải hay không tự mình cô lậu quả văn. Giữa thiên địa kỳ vĩ quá nhiều, cái này lôi hỏa, ta từng tại Bắc Nguyên gặp qua. Lúc ấy đem Bắc Nguyên 10 vạn trượng cao sông băng hòa tan. Lôi hỏa mấy tháng không dứt, thiêu đốt ở mảnh này hoang cổ băng nguyên phía trên. Nhắc lên chuyện này, đám người cũng đều là có chút ấn tượng. Nhân ma lão gia tử lúc kia phong ấn tại thần nguyên bên trong. Nhưng là hiện tại cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Vâng, tiền bối đang thử cung. Nhân ma tới nói. Tô Dương khẽ gật đầu, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, cây cung này quá mức thần dị, mà lại cũng chỉ có tại đương thời trí cường giả trong tay, mới có thể phát huy loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Không hề nghi ngờ, Tô Dương hoàn toàn có điều kiện này, tiền bối là trước mấy thời gian một bàn tay hủy diệt luân hồi hải cường giả. Lão phủ chủ cùng đệ nhất đại khấu lão bất tử trong lòng đều là hãi nhiên. Loại này thực lực kinh khủng, không khỏi bọn hắn không nghĩ ngợi thêm. Có thể một tiễn bắn rơi hơn phân nửa băng nguyên khu không người. Tự nhiên cũng có thể một bàn tay bình định luân hồi hải.